Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 239. Chương 2381. Phất nhanh. Vương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi, mặt không còn màu máu, ngồi bệt ở trên mặt đất. Quân Như Yên cũng không tốt hơn đến đâu. Lần này là một lần nguy hiểm nhất của bọn họ từ lúc chào đời tới nay. Nếu không phải có Trấn Hải lệnh trong tay, bọn họ đã là một cái xác, hẳn là sẽ không đuổi tới. Nơi này là sâu trong hải vực Vạn Lôi, nhắm chừng Kim Nguyệt Kiếm Tôn cũng không dám đuổi theo, nhưng hắn khẳng định sẽ phái người chặn cửa vào. Trong thời gian ngắn, chúng ta đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Quân Như Yên thở dài nói, mặc kệ nó như thế nào, cuối cùng là tránh được một kiếp, bọn họ tạm thời không có nỗi lo tính mạng. Phu nhân, chúng ta xem trong nhẫn trữ vật của bọn họ có thứ gì tốt đi, hy vọng có thể có đan dược chữa thương. Vương Trường Sinh nói xong, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu đỏ, Quân Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, hai cái nhẫn trữ vật này ra từ Ly Hỏa Chân Nhân cùng Triệu Quân Nguyệt. Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái, một quần sáng màu đỏ lướt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống đồ vật. Đồ trong túi trữ vật của Ly Hỏa Chân Nhân quả thật không ít, có không ít tài liệu luyện khí, lấy thuộc tính hỏa chiếm đa số. Có hai cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo đẹp để hấp dẫn Vương Trường Sinh chú ý. Trên hai cái hộp ngọc màu đỏ đều dán một lá bùa hào quang màu vàng kim lập lòe, mặt ngoài lá bùa vẽ một ít hoa văn huyền ảo, giống bùa, mà không phải bùa. Vương Trường Sinh nhận ra, đây là bùa đặc thù phòng ngừa linh khí trôi đi, bình thường dùng để bảo tồn kỳ trân dị quả đặc biệt quý giá. Hắn bốc lá bùa, mở ra một cái hộp ngọc màu đỏ, bên trong có một bình ngọc màu đỏ to bằng bàn tay, bình ngọc màu đỏ toàn thân hào quang màu đỏ mơ hồ, sờ vào thấy ấm áp. Dương ngọc, thế mà dùng loại tài liệu luyện khí này tạo ra dụng cụ, chứa trong này là thuốc tiên chữa thương, hay là đang dược trùng kích hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh kinh hô, ánh mắt nóng như lửa, hít thở trở nên dồn dập. Dương ngọc là một loại tài liệu luyện khí khá đặc thù, sản xuất từ núi lửa vạn năm, là tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa tuyệt hảo, loại tài liệu này lấy để luyện chế dụng cụ, quả thực là phí phạm của trời. Hắn hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình kích động, cài nắp bình, hướng miệng bình ngọc màu đỏ xuống dưới, hai viên đan dược màu xanh giống như phỉ thúy lăn ra, rơi vào trên tay Vương Trường Sinh. Viên thuốc màu xanh ngoại hình tròn trịa, màu sắc sáng rõ, mặt ngoài có vài đường hoa văn đan dược màu bạc, tản mát ra một mùi thơm mê người. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngửi được hương thơm, có loại cảm giác lâng lâng, thần thanh khí sảng. Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan có thể phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ, tăng hai thành tỷ lệ. Ung Như Yên thuốc ra, ánh mắt nóng như lửa. Đây chính là đan dược phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ, thế gian khó tìm. Ly Hỏa Chân Nhân là hậu nhân duy nhất của Thiên Hỏa Chân Quân, trên người hắn có được đan dược trùng kích hóa thần kỳ, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh hít thở trở nên nặng nề, hai tay có chút run rẩy. Hắn mở ra cái hộp ngọc màu đỏ thứ hai, một mảng linh quang màu vàng nhạt bay ra. Trong hộp ngọc chứa một quả đào màu vàng kim nhạt, ngoại hình quả đào giống hình bán nguyệt, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Kim Nguyệt Linh Đào, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, qua ngàn năm nữa mới chín. Lúc tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ, ăn vào quả này, có thể tăng một thành tỷ lệ. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vẻ mặt kích động. Vô luận là Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan hay Kim Nguyệt Linh Đào, đều có thể nâng cao tỷ lệ trùng kích hóa thần kỳ thành công của tu sĩ Nguyên Anh. Tình huống một lần này dị thường hung hiểm, vài lần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thiếu chút nữa đã chết, Vương Trường Sinh bị thương nặng. Bản mạng pháp bảo cũng chịu tổn thương, Linh Bảo Liệt Hải Quyền Sáo bị hao tổn, thôn Kim Nghị thương vong hơn phân nửa, song đồng thử mất đi liên hệ, còn đối thủ bậc 4 cùng ngũ hành phù binh bị hủy, thực sự chật vật. Có hai loại linh vật này, phu quân, chàng có thể ở nơi này bế quan tu luyện, tranh thủ tiến vào hóa thần kỳ. Mông Như Yên kích động nói, Kim Nguyệt Kiếm Tôn khẳng định sẽ phái người thủ ở bên ngoài, nói không chừng sẽ phái tu sĩ hóa thần thủ ở bên ngoài, Nguyên Anh kỳ thực lực quá yếu. Nếu là Vương Trường Sinh có thể tiến vào hóa thần kỳ, mới có bản lãnh giữ mạng, bọn họ một lần này từ trên tay Kim Nguyệt Kiếm Tôn chạy thoát, một lần sau, chỉ sợ sẽ đụng tới nhiều vị tu sĩ hóa thần đuổi giết, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ không tốt số như vậy. Có Huyền Thủy Cung, bọn họ không cần phát sầu, vì linh khí, có thể an ổn tu luyện. Vương Trường Sinh trịnh trọng gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, tu sĩ Nguyên Anh ở một khu vực xem như cường giả, xen vào giới diện đại chiến. Vẫn là quá yếu. Nếu là tiến vào hóa thần kỳ, tỷ lệ sinh tồn của hắn mới có thể tăng cao, mới có quyền lên tiếng nhất định. Nói thật, một lần này, Nếu không phải Nhật Nguyệt Song Thánh lợi dụng bí thuật tăng tu vi lên tới hóa thần kỳ, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhắm chừng bảo thủ, Thiên Lang giới còn có 30 vị tu sĩ hóa thần, mà theo Vương Trường Sinh biết, tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới cũng chỉ hơn 20 vị, không có 30 vị. Thực lực mạnh nhất Đông Ly giới hẳn là Tuôn Thiên Hổ của Vạn Thú Đảo. Vừa nghĩ đến Thiên Lang giới có 33 tu sĩ hóa thần, hơn 1.000 nguyên anh, mấy vạn tu sĩ kết đan, Vương Trường Sinh liền to đầu. Nhưng từ lực lượng bề ngoài, Đông Ly giới thật đúng là đánh không lại Thiên Lang giới. Nhưng loại chuyện này rất khó nói. Nếu là có một vị tu sĩ hóa thần thực lực mạnh mẽ, có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Hắn sư hồn đối với nguyên anh của Ly Hỏa Chân Nhân, kinh ngạc phát hiện tin tức về Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn từng tới Thiên Lang giới, quét ngang tu sĩ hóa thần của Thiên Lang giới, đánh khắp Thiên Lang vô địch thủ. Nhưng Ly Hỏa Chân Nhân hiểu biết đối với tình huống của Tứ Quý Kiếm Tôn không nhiều, chỉ biết Tứ Quý Kiếm Tôn thực lực mạnh mẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Lang giới có điều cố kỵ. Tứ Quý Kiếm Tôn là đã chết ở Thiên Lang giới, hay là nói hắn đã đi giới diện khác, hoặc là nói hắn đã phi thăng linh giới, đều có khả năng. Trừ hai loại linh vật phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ, còn có hai bình đan dược bậc 4, một bình Ly Hỏa Đan, một bình Huyền Ngọc Đan. Ly Hỏa Đan có hiệu quả tinh tiến pháp lực, thích hợp tu sĩ có hỏa linh căn dùng. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, Uông Như Yên có hỏa linh căn, Ly Hỏa Đan thích hợp Uông Như Yên dùng. Huyền Ngọc Đan là đan dược chữa thương, không có hạn chế đối với thuộc tính linh căn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều có thể dùng. Uông Như Yên phất bàn tay ngọc, một mảng hào quang màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, có không ít chai lọ, trong một ít bình sứ còn có linh trùng còn sống. Nội dung ngọc giản ghi lại đều có liên quan với khu trùng ngự thú. Một cái hộp ngọc màu đỏ to bằng bàn tay cùng một cái hộp ngọc màu xanh đã dẫn tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chú ý. Bên trong hộp ngọc màu đỏ đựng một viên yêu đan hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, mặt ngoài có một chút hoa văn màu vàng. Uông Như Yên nhíu mày, phất nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, chính là sư lân thú. Nó theo Uông Như Yên đã mấy trăm năm, đã trưởng thành đến bậc 3 thượng phẩm, cách bậc 4 chỉ có một bước. Sư lân thú phát ra một tiếng thú rống trầm thấp, liếm liếm đầu lưỡi, nhìn chằm chằm yêu đan màu đỏ. Đây là yêu đan thuộc tính hỏa bậc 4 thượng phẩm, đối với nó tiến cấp hẳn là có lợi. Vương Trường Sinh cười nói, lân quy tiềm lực khá lớn, nhưng vẫn ở lại bậc 3 thượng phẩm. Vương Trường Sinh từng cho nó ăn nhiều viên yêu đan thuộc tính thủy bậc 4, nhưng không có tác dụng gì. Linh thú huyết mạch càng cao, tiến cấp cần càng nhiều tài nguyên tu tiên, còn là tài nguyên tu tiên đặc biệt, tài nguyên bình thường không có tác dụng lớn bao nhiêu. Nàng mở ra hộp ngọc màu xanh, bên trong là một cái bình ngọc màu xanh nhạt, trong bình ngọc chứa 5 viên thuốc màu vàng nhạt, mặt ngoài viên thuốc có một chút đốm màu xanh. Mỗi một viên thuốc màu vàng đều có 7 đốm màu xanh, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Cái mũi sư lân thú khẽ ngửi vài cái, phát ra tiếng rống vang dội, tỏ ra có chút hưng phấn. Đây là kim chi ngọc đan, có thể đề cao tỷ lệ linh thú tiến vào bậc 4. Kim chi ngọc đan là bí dược có 102 của Triệu gia. Uông Như Yên thúc ra, nàng đã sư hồn đối với Triệu Quân Nguyệt, đối với thứ này rõ như lòng bàn tay. Uông Như Yên đút yêu đan màu đỏ cho sư lân thú sau khi ăn vào, tỏ ra có chút nóng nảy, phát ra từng đợt tiếng rống vang dội. Quanh thân chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao, sàn chợt toát ra một hào quang màu lam nhu hòa, hào quang màu lam lóe lên không ngừng, tựa như không chịu nổi ngọn lửa sư lân thú tản mát ra. Phu nhân, Huyền Thủy Cung có phòng ngự thú, nàng để nó vào đi. Yêu đan bậc 4 thượng phẩm yêu lực khổng lồ, nó có thể không chịu nổi, phải khiến nó quậy một chút, ngất đi liền không có vấn đề nữa. Vương Trường Sinh chỉ vào một gian mật thất rộng rãi nói. Uông Như Yên tâm niệm khẽ động, sư lân thú lập tức chạy về phía mật thất. Nó vừa tiến vào mật thất, cửa lớn lập tức đóng lại. Không qua bao lâu, một tràng tiếng gầm rú thật lớn vang lên, mật thất kịch liệt nhoáng lên một cái. Mật thất không ngừng chớp lên, cửa chính hiện ra một đạo linh quang màu lam, mật thất khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiếp tục kiểm kê tài vật. Một bộ linh bảo long phượng tỏa, có thể bỏ qua ảo thuật, còn có thể tự động bảo vệ chủ nhân. Pháp bảo phi hành lôi hỏa sĩ, thích hợp Uông Như Yên sử dụng. Linh bảo băng nguyệt hoàng, thích hợp Vương Trường Sinh sử dụng. Bản mạng pháp bảo ly hỏa kỳ của Ly Hỏa Chân Nhân, bản mạng pháp bảo bách yêu tháp của Triệu Quân Nguyệt. Một lần này đạt được 3 món linh bảo, Vương Trường Sinh có thể sử dụng kim long tỏa cùng băng nguyệt hoàng, Uông Như Yên có thể sử dụng hỏa phượng tỏa. Lôi hỏa sĩ thích hợp nhất cho nàng sử dụng, có lôi hỏa sĩ nơi tay, tu sĩ Nguyên Anh khác càng khó thương tổn được Uông Như Yên. Nếu là tăng lên tới Linh Bảo, động tốc càng nhanh hơn. Trong tay Vương Trường Sinh nắm một cái khóa ngọc màu vàng nhạt, mặt trước khóa ngọc có khắc một con dao long màu vàng trông rất sống động, mặt sau có khắc hai chữ nhỏ Kim Long. Kim Long tỏa, bọn họ chính là đeo bộ linh bảo này, không chịu ảo thuật của phu nhân ảnh hưởng, không biết có thể khắc chế thần thông của Thượng Quan Vi hay không. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Linh bảo khắc chế ảo thuật, còn là thành bộ, so với thông thiên linh bảo còn thư thất hơn. Uông Như Yên cười gật gật đầu, nói, linh bảo thành bộ, hẳn là có thể. Ta sử dụng thiên huyễn tỳ bà có thể khiến 20 tu sĩ Nguyên Anh lâm vào ảo cảnh, Ly Hỏa Chân Nhân và Triệu Quân Nguyệt trực tiếp không để vào mắt. Như thế xem ra, Thượng Quan Vi thi triển ảo thuật đối với chúng ta, hiệu quả hẳn là không lớn. Trừ ba món linh bảo này, còn có đồ hút cho Vương Trường Sinh linh bảo Thất Tinh Trảm Yêu Đao. Vương Trường Sinh lấy ra Thất Tinh Trảm Yêu Đao, vẻ mặt phức tạp. Nói thật, Nhật Nguyệt Song Thắng chưa nói tới đại gian đại ác, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ dốc hết khả năng, cố hết sức sát thương kẻ địch, Đỗ Húc còn tặng cho Vương Trường Sinh một món linh bảo. Không nói đến vạn quỷ cấm thư tồn tại, chỉ riêng một điểm này, Vương Trường Sinh đối với Nhật Nguyệt Song Thánh đã hận không nổi, nhưng Tử Nguyệt Tiên Tử có ân đối với hắn cùng gia tộc, từ xưa tình nghĩa khó lưỡng toàn. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu, thương thế của hắn tương đối nặng, cần chữa thương. Một lần này thu hoạch không nhỏ, tổn thất cũng không nhỏ. Còn đối thủ bậc 4 và ngũ hành phù binh bị hủy, bản mạng pháp bảo của Vương Trường Sinh bị thương. Hắn tính bế quan chữa thương một đoạn thời gian, tranh thủ tiến vào hóa thần kỳ, lại rời khỏi hải vực vạn lôi. Hắn có thể an tâm ở Huyền Thủy Cung chữa thương tu luyện, cũng không biết ai luyện chế ra một món pháp bảo lợi hại như vậy, tất cả phương tiện đều đủ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phân loại thu hồi tài liệu trên mặt đất, hai người đều đi vào một gian phòng đá. Vương Trường Sinh ăn vào một viên huyền ngọc đan, vận công chữa thương. Rất nhanh, ngoài thân hắn liền hiện ra một quần sáng màu lam nhu hòa, hơi nước mờ mịt. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện. Mấy chục tu sĩ hội Thiên Lang Tông tụ tập một chỗ, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng. Không qua bao lâu, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Thượng Quan Thiên Hoành sải bước đi đến. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đi theo phía sau hắn. Ra mắt Thượng Quan Sư Huynh, Thượng Quan Sư Bá. Các tu sĩ ùn ùn đứng dậy, vẻ mặt cung kính. Thượng Quan Thiên Hoành khoát tay, phân phó thanh niên áo vàng phía sau, Thước Nhi, người tới nói cho mọi người một chút đi. Căn cứ tình báo chúng ta trước mắt nắm giữ, Đông Ly giới ít nhất phái 3 đội ngũ tiến vào Thiên Lang giới, ít nhất có 3 vị tu sĩ hóa thần, bọn họ phân biệt từ Nam Hải, Đông Hang cùng Bắc Cương của Đông Ly giới tới. Một mũi đội ngũ tới từ Bắc Cương kia hầu như toàn quân bị diệt, chỉ có Thượng Quan Vi bọn mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tránh được một kiếp, tu sĩ tới từ Đông Hang tổn thất nhỏ nhất, trước mắt không biết tung tích. Tu sĩ Nam Hải tới tạo thành phá hoại lớn nhất, tổng cộng có 55 tu sĩ Nguyên Anh chết trận, một tu sĩ hóa thần bị giết, nhiều tu sĩ hóa thần bị thương nặng. Thanh niên áo vàng chậm rãi nói, giọng điệu trầm trọng. Chúng ta trước mắt tiêu diệt bao nhiêu tu sĩ Đông Ly giới? Một ông lão áo bào xanh lục dáng người khô gầy, đôi mắt lõm xuống nhíu mày hỏi, trên người ông lão áo bào xanh lục tản mát ra một sát khí kinh người. Chúng ta trước mắt tiêu diệt hơn 800 tu sĩ kết đan, 52 tên Nguyên Anh, còn có mấy trăm tu sĩ chạy mất, phù mân bị thương nặng, phù binh bậc 5 cũng bị hủy diệt rồi, trong thời gian ngắn, hắn không thể ra tay nữa. Thanh niên tiên nữ bị thương nặng, tránh ở đáy biển hải vực vạn lôi, uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta là đội ngũ từ Đông Hoang tới, chúng ta không biết tình huống cụ thể của đội ngũ này. Nghe xong lời này, các tu sĩ như mày, vẻ mặt mỗi người đều rất khó coi. Bọn họ làm mùng 1, chúng ta làm 15. Thông báo Lôi Sư Đệ, bảo hắn tiêu diệt vài tên tu sĩ hóa thần, thật sự không được, thì tiêu diệt vài thế gia tu tiên, hoặc đại phái tu tiên, để Đông Ly giới biết chúng ta lợi hại. Mặt khác, bảo toàn bộ các đệ tử di chuyển hướng tổng đàn, đẩy nhanh tốc độ di chuyển, chỉ cần bảo vệ tốt tổng đàn đến Thanh Ly Hải an toàn là được, nơi khác đều có thể bỏ qua. Thượng Quan Thiên Hoành mặt đầy sát khí, hành động này của Đông Ly giới đã hoàn toàn chọc giận hắn. Nếu để hắn đụng phải tu sĩ hóa thần Đông Ly giới, tuyệt đối sẽ không để tu sĩ hóa thần Đông Ly giới còn sống rời khỏi Thiên Lang giới. Thượng Quan Sư Bá, nơi khác không cần nữa, những người phàm kia tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Nếu là tu sĩ Đông Ly giới đại khai sát giới, đối với người phàm, vậy thì phiền toái. Một thanh niên áo trắng cao cao gầy gầy thật cẩn thận hỏi, cha mẹ hắn đều là người phàm, đã qua đời rồi, cảm tình của hắn đối với người phàm vẫn là tương đối sâu. thiên lang giới có mười mấy ức người phàm, bảo hộ như thế nào? Hộ tông đại trận có thể bảo vệ tu tiên giả đã không tệ rồi, để người phàm tự sinh tự diệt đi. Chỉ cần lấy được Đông Ly giới, đừng nói người phàm, tu tiên giả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thượng quan Thiên Hoành chẳng hề để ý nói, hắn không để ý người phàm chết sống, bọn họ phát động giới diện đại chiến là vì phi thăng linh giới. Khai chiến tới nay, không biết đã thương vong bao nhiêu tu sĩ, hắn ngay cả môn đồ đệ tử thương vong cũng không để ý, huống chi vẹn vẹn người phàm. Vâng, thượng quan sư bá, thượng quan sư huynh. Các tu sĩ nhao nhao đáp ứng, không ai dám đưa ra ý kiến phản đối, hoặc là nói, không mấy ai để ý người phàm. Đại bộ phận tu sĩ cha mẹ đều là tu tiên giả, bọn họ càng thêm để ý tu tiên giả thương vong, không coi trọng người phàm an toàn. Đông Ly giới, tiền tuyến. Hòn đảo nào đó phạm vi ngàn dặm, một ngọn núi dốc đứng, đỉnh núi có một tòa cung điện cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thiên Lang Điện. Trong đại điện, Lôi Vân Bân bọn mấy chục tu sĩ tụ tập một chỗ, Lôi Vân Bân ngồi ở trên chủ tòa, mặt đầy sát khí. Thượng quan sư huynh phái người đưa tin, Đông Ly giới phái không ít cao thủ đến Thiên Lang giới chúng ta, giết chết lượng lớn cao thủ, Triệu sư đệ bị giết, đám người Lục sư đệ bị thương nặng, chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh đã ngã xuống hơn 50 vị. Lôi Vân Bân chậm rãi nói, mặt đầy ánh sáng lạnh lẽo. Xem ra là chúng ta quá khách khí đối với Đông Ly giới, phải cho bọn hắn biết tay một chút. Không sai, chúng ta phải giết vài tên tu sĩ hóa thần, báo thù cho Triệu sư đệ. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Các tu sĩ nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, mặt đầy phẫn nộ. Diễm Khuyết ngậm miệng không nói, vẻ mặt tự nhiên. Thượng quan sư huynh cũng là ý tứ này. Viêm đạo hữu, Triệu sư đệ, Tôn sư đệ, các ngươi dẫn đội đi diệt Thẩm gia, Độc cô gia cùng Vạn Hỏa cung, ta dẫn dắt người khác quyết một trận tự chiến với tu sĩ Đông Ly giới. Long sư đệ, Tôn sư muội, Dương sư đệ, Lý sư đệ, bốn người các ngươi theo ta cùng nhau đối phó Tôn Thiên Hổ, hấp dẫn sức chú ý của tu sĩ Đông Ly giới, tranh thủ tiêu diệt một hai vị tu sĩ hóa thần. Lôi Vân Bân trầm giọng nói, nói thật, loại đại hỗn chiến này rất khó tiêu diệt một tu sĩ hóa thần, chủ yếu là kiềm chế chiến lực cấp cao của Đông Ly giới. Thanh Liên đạo vương gia thì sao, còn có Nhật Nguyệt cung, uy hiếp của bọn họ cũng không nhỏ, nếu không lưu sư đệ đi một chuyến, diệt vương gia đi. Long Tiêu Giao đề nghị, Nhật Nguyệt cung có bí thuật, tu sĩ Nguyên Anh có thể tăng tu vi lên tới hóa thần kỳ, tìm Nhật Nguyệt cung gây phiền toái quá mức không có lãi, tìm vương gia gây phiền toái vẫn là không có vấn đề. Vương gia ở Nam Hải tu tiên giới, thậm chí Đông Ly giới sức ảnh hưởng đều không lớn, chúng ta không phải bà già, chuyên chọn quả hồng mềm để bóp. Thẩm gia, Độc cô gia cùng Vạn Hỏa cung thực lực không kém, sức ảnh hưởng không nhỏ, tiêu diệt ba thế lực này, có thể chấn nhiếp thế lực khác của Nam Hải tu tiên giới, nhân tiện thu phục một đám thế lực. Về phần vương gia, Diễm đạo hữu, ngươi phải người đi một chuyến đi. Lôi Vân Bân trầm giọng nói, hắn quả thật chướng mắt vương gia truyền thừa còn chưa đến ngàn năm, chưa từng xuất hiện tu sĩ hóa thần, sức ảnh hưởng căn bản không lớn. Thẩm gia, Độc cô gia và Vạn Hỏa cung thực lực không kém, đều đã truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, muốn tạo ra tác dụng giết gà dọa khỉ, tự nhiên là chọn thế lực có sức ảnh hưởng trọng đại xuống tay. Phải bao nhiêu vị Nguyên Anh, thực lực của vương gia cũng không yếu, số lượng tu sĩ Nguyên Anh của mang tộc chúng ta cũng không nhiều. Diễm Khuyết nhíu mày nói, hắn đã không còn đường lui, bọn người Lôi Vân Bân tự mình xuống sân chém giết, hắn cũng không có lý do ở bên cạnh xem kích. Chính ngươi cũng nói, vương gia thực lực không kém, phái 20 tu sĩ Nguyên Anh đi qua đi, ta sẽ phái người giúp đỡ các ngươi, toàn bộ thế lực đối nghịch với chúng ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lôi Vân Bân mặt đầy sát khí, nếu không phải nhân thủ không đủ, hắn quả thật muốn phái tu sĩ hóa thần đi qua diệt vương gia. Thiên Lang giới trước mắt có 14 vị tu sĩ hóa thần ở Đông Ly giới, 2 vị hóa thần tọa trấn cửa vào thông đạo không gian, 3 vị hóa thần đi tập kích Thẩm gia, Độc cô gia và Vạn Hỏa cung, còn lại 9 vị hóa thần dẫn đội chém giết với cao thủ Đông Ly giới, số lượng tu sĩ hóa thần quá ít sẽ chịu thiệt. Nếu không phải Đông Ly giới phái người đi Thiên Lang giới quấy rối, Thiên Lang giới cũng chuẩn bị phái thêm 7 tu sĩ hóa thần cùng 300 tu sĩ Nguyên Anh đến Đông Ly giới, một lần hành động lấy được Đông Ly giới. Được, lão phu nhất định phái ra nhân thủ tinh nhuệ. Diễm Khuyết đáp ứng, Thiên Lang tông nếu chịu phái người giúp đỡ, vậy dễ dàng hơn nhiều rồi. Hải vực Ngũ Long, đảo Thanh Liên, sắc trời đã tối đi, trong tinh không đầy sao. Một ngọn núi cao dốc đứng, Vương Thanh Sơn đứng ở đỉnh núi, nhìn tinh không xa xôi, không biết đang nghĩ cái gì. Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên, Vương Thanh Thương đi tới. Hắn cười nói, Thất ca, huynh đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ, cựu thúc cựu thẩm bọn họ thế nào, không biết tình huống Thiên Lang giới như thế nào. Vương Thanh Sơn thở dài nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Thiên Lang giới quấy rối, Liễu Như Ý phái người thông báo Vương Thanh Sơn, bảo hắn làm tốt phòng bị. Vương Thanh Sơn điều động đi phân nửa tộc nhân trên đảo Thanh Liên, đều là quay về Đông Hoang. Nam Hải là chiến trường chính, ai cũng không biết hướng đi của chiến sự. Mười đại tông môn Nam Hải có lệnh, thế lực thực lực tương đối mạnh, không có lý do không thể từ bỏ hòn đảo. Nếu không Vương Thanh Sơn tính từ bỏ đảo Thanh Liên, Vương gia nếu từ bỏ đảo Thanh Liên, thế lực khác có thể cũng sẽ từ bỏ hòn đảo, dẫn phát hiệu ứng dây chuyền, có thể sẽ dẫn tới chiến tuyến hậu phương sụp đổ. Đông phương thế gia lọt vào tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới tập kích, nghe nói tổn thất thê thảm nặng nề. Hẳn là sẽ không có chuyện gì, lấy bản lãnh cựu thúc cựu thẩm, ta tin tưởng bọn họ không có việc gì. Vương Thanh Thương an ủi. Một trận gió âm thổi qua, Diệp Hải Đường chợt xuất hiện ở phía sau bọn họ, lòng Diệp Hải Đường tràn đầy vui mừng. Tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới gây chuyện ở hải vực vạn quỷ, xé rách phong ấn, hơn 100 vạn con quỷ vật lao ra khỏi hải vực vạn quỷ. Diệp Hải Đường nhân cơ hội lợi dụng thiên quỷ phiên thu 10 mấy vạn con quỷ vật, thiên quỷ phiên thuận lợi tấn thăng thành linh bảo. Nếu là hấp thu hơn 100 vạn quỷ vật, hoặc hơn 100 con quỷ vật nguyên anh kỳ, thiên quỷ phiên có thể tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Thiên quỷ phiên có thể tấn thăng thành linh bảo, chủ yếu là hấp thu 10 mấy vạn con quỷ vật. Nếu là các quỷ vật đó chết trận, thiên quỷ phiên sẽ biến thành pháp bảo bình thường. Diệp Hải Đường bây giờ có thể địch lại nguyên anh hậu kỳ, đây là thực lực tuyệt đối. Hải Đường điểu muội, muội đã trở lại, nghe nói hải vực vạn quỷ bên kia đã xảy ra chuyện, lao ra hơn 100 vạn quỷ vật, muội không sao chứ? Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy quan tâm. Thanh Sơn biểu ca, ta không sao, bác trai cùng bác gái dẫn đội xuất chinh rồi sao? Diệp Hải Đường mặt đầy nụ cười. Cựu thúc cựu thẩm đi Thiên Lang giới rồi, bọn họ phụng mệnh đi Thiên Lang giới quấy rối, một chỗ di chỉ đó không có việc gì chứ? Vương Thanh Sơn có chút khẩn trương hỏi. Vương gia ở hải vực vạn quỷ có một chỗ di chỉ muôn phái tu tiên, có mấy ngàn tộc nhân sinh hoạt ở một chỗ di chỉ đó. Không có việc gì, Thanh Thiến biểu tỷ bọn họ đều rất khỏe, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Hải Đường an ủi. Di chỉ Trấn Hải Tông ở đáy biển, không có lệnh bài đặc thù, căn bản không thể tiến vào. Tu sĩ Đông Ly giới bận tiêu diệt những quỷ vật kia, căn bản chưa phát hiện di chỉ Trấn Hải Tông tồn tại. Nàng một lần này trở về, chủ yếu là muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ một lần nữa rèn luyện thiên quỷ phiên. Nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Thiên Lang giới quấy rối, chỉ có thể mời Tử Nguyệt Tiên Tử ra tay giúp đỡ luyện khí. Nàng và Tử Nguyệt Tiên Tử từng ở chung một đoạn thời gian, quan hệ của hai người cũng không tệ. Được rồi, ta còn có việc, không nói với các ngươi nữa. Ta đi Trấn Hải Tông tìm Tử Nguyệt Tiên Tử, có việc có thể đến Trấn Hải Tông tìm ta. Diệp Hải Đường nói xong lời này, hóa thành một đám mây đen bay về phía xa xa. Xem ra, Hải Đường biểu muội ở hải vực vạn quỷ thu hoạch không nhỏ. Vương Thanh Thương cười nói, Diệp Hải Đường luôn luôn nghiêm túc, trừ phi có chuyện gì vui vẻ. Nói đi cũng phải nói lại, thập muội bế quan lâu như vậy, còn chưa xuất quan, hy vọng nàng nhanh chóng xuất quan đi. Nói không chừng ta một ngày nào liền nhận được điều lệnh, tới tiền tuyến tác chiến, trong tộc không có ai trông không được. Vương Thanh Sơn thở dài nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ở nhà, thực lực mạnh nhất chính là Vương Thanh Sơn, tiếp theo là Vương Thanh Linh, sau đó mới đến Vương Mạnh Bân. Ai biết được, nói không chừng thập tỷ xuất quan liền tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Vương Thanh Thương cười nói, Vương Thanh Linh bế quan mấy chục năm, xuất quan rất có thể tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ ai về nhà nấy, ngồi thiền tu luyện. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, một phần mặt trời từ chỗ biển trời núi tiếp chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu ánh bình minh, ở mặt biển chiếu ra một màn ánh sóng dập dần. Ánh mặt trời chiếu vào trên đảo Thanh Liên, giống như phủ thêm một món trường bào màu vàng cho đảo Thanh Liên. Một quảng trường đá rộng 100 mẫu, mấy trăm tu sĩ vương gia tụ tập một chỗ. Bọn họ đều mặc pháp y màu đỏ, chỗ ngực trái thêu một hình đỉnh lô màu đỏ, đây là dấu hiệu của luyện đan sư. Mấy trăm tu sĩ này đều là luyện đan sư, đều là luyện đan sư bậc 1. Trung ương quảng trường đá có một đài cao hình tròn lớn hơn 10 trượng, bên trên bày một cái bồ đoàn màu xanh nhạt. Các tu sĩ đều nhìn đài cao hình tròn, khe khẽ nói nhỏ. Một đạo hào quang màu đỏ cắt qua chân trời, nhanh chóng đáp ở trên đài cao hình tròn. Độn quang thu liễm, lộ ra một nam tử áo bào đỏ đầu đầy tóc bạc, chính là Vương Thanh Kỳ. tuổi thọ của hắn còn lại không nhiều, ở trước khi tọa hóa, hắn dốc hết khả năng dạy hậu bối luyện đan. Mấy trăm luyện đan sư ở đây, có hơn phân nửa, đều là hắn tự mình dẫn dắt. Vương Thanh Kỳ nhìn đám đông tộc nhân, vẻ mặt đầy vui mừng. Hắn có thể bồi dưỡng nhiều luyện đan sư như vậy cho gia tộc, cuộc đời này không uổng. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Mấy trăm tộc nhân ùn ùn đứng lên, khom mình hành lễ, trăm miệng một lời, thanh âm quanh quẩn ở quảng trường đá. Vương Thanh Kỳ ngồi xuống bồ đoàn màu xanh, trầm giọng nói, hôm nay tiếp tục giảng đạo luyện đan, các ngươi cần cẩn thận nghe giảng. Hôm nay giảng thủ pháp luyện chế trúc cơ đan cùng hạng mục công việc chú ý. Theo lý mà nói, hắn không cần giảng luyện chế trúc cơ đan với tu sĩ luyện đan, chỉ có số rất ít luyện đan sư có thể luyện chế trúc cơ đan. Vương Thanh Kỳ cũng muốn mượn cơ hội này, khai quật tài năng có thể đào tạo, tìm kiếm người nối nghiệp. Vương Trường Kiệt trình độ luyện đan không tệ, nhưng hắn chỉ coi luyện đan là một môn kỹ nghệ. Lấy bối phận cùng tư chất Vương Trường Kiệt, hắn không có khả năng ở luyện đan lãng phí quá nhiều thời gian. Vương Thanh Kỳ chỉ có thể tìm kim đáy biển, tìm kiếm một vị tộc nhân trầm mê luyện đan. Như vậy Vương gia mới có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện luyện đan sư cấp cao. Hắn nói tới thủ pháp cùng hạng mục công việc chú ý luyện chế trúc cơ đan, nói rất kỹ. Hắn giảng một lần là 3 canh giờ, mấy trăm tu sĩ nghe như si như say. Vương Thanh Kỳ là luyện đan sư trình độ luyện đan cao nhất trong tộc. Vương Thanh Kỳ giảng đạo, cái này cũng không gặp nhiều. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm sét thật lớn vang lên, bao phủ tiếng của Vương Thanh Kỳ. Vương Thanh Kỳ nhíu mày, trên trời mây đen dày đặc, một tràng tiếng biển gầm thật lớn vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên sóng cao hơn 100 trượng, cuồng phong nổi lên. Đây là cái gì? Vương Thanh Kỳ hơi sửng sốt, nếu hắn không nhớ lầm, trong tộc không có tộc nhân vừa độ tuổi đang trùng kích Nguyên Anh Kỳ. Hắn còn chưa nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại là một chuỗi tiếng sấm sét thật lớn vang lên. Một đám mây đen lớn hơn nữa xuất hiện ở một phương hướng khác, hai đám mây đen cách nhau 100 dặm. Hải vực phụ cận đảo Thanh Liên kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng gió động trời, cuồng phong gào thét, tu sĩ Vương gia đang ngự khí phi hành lắc trái lắc phải, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Thiên địa linh khí biến hóa, dẫn tới Vương Thanh Sơn chú ý. Vương Thanh Sơn ngay lập tức lao ra khỏi chỗ ở, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm hai đám mây đen trên bầu trời, đầy mờ mịt. Một tiếng rồng gầm vang dội tận trời cất lên, truyền khắp non nửa đảo Thanh Liên. Ngay sau đó, một tiếng phượng hót trong vắt vang dội cất lên, tiếng rồng gầm phượng hót giao hội. Băng phong giao, lôi phượng. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là chúng nó trùng kích bậc 4, thanh thế cũng quá lớn rồi nhỉ. Hắn cũng có thể hiểu, băng phong giao và lôi phượng đều không phải linh thú bình thường. Chúng nó trùng kích bậc 4, động tĩnh lớn một chút, không có gì kỳ quái. Một đạo linh quang màu xanh từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu đã dừng ở phụ cận Vương Thanh Sơn, độn quang thu liễm, lộ ra bóng người Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh khổ tu mấy chục năm, vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên Anh kỳ muốn tiến một bước nữa, muôn vàn khó khăn. Nếu không phải băng phong giao đưa tới lôi kiếp, cũng sẽ không kinh động nàng. Thập muội, muội xuất quan rồi. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Thanh Linh, mỉm cười. Tiểu Bạch đưa tới lôi kiếp. Không biết nó có thể tiến vào bậc 4 hay không? Đúng rồi, trong lúc ta bế quan, không xảy ra chuyện gì chứ? Ánh mắt Vương Thanh Linh nhìn chăm chăm một đám mây sấm sét trên bầu trời, thuận miệng hỏi. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một lần chuyện thiên lang giới xâm nhập. Vương Thanh Linh nhíu mày, nàng không ngờ, ở trong lúc nàng bế quan, thế mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cửu thúc cửu thẩm đi thiên lang giới, lấy thần thông của bọn họ, hẳn là không có việc gì. Vương Thanh Linh vừa nói xong lời này, trên trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét thật lớn, một tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành bổ xuống. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, băng phong giao từ đỉnh Bách Linh bay ra, lượn không ngừng trên bầu trời. Tia chớp màu bạc bổ vào trên thân nó, chỉ như gãi ngứa, nó không hề sợ hãi. Cái tên này quá nghịch ngợm rồi. Vương Thanh Linh nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Một bên khác, một tia chớp màu bạc thô to từ bên trong đám mây sấm sét bay ra, bổ về phía dưới. Một tiếng phượng hót vang vọng trời đất cất lên, lôi phượng dương cánh bay cao, bay đến trên tán cây một cái cây to che trời. Nó sải cánh, quanh thân chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc. Tia chớp màu bạc bổ vào trên người nó phát ra từng đợt tiếng phượng hót chói tai, hai cánh vỗ không ngừng. Thập muội, đây là có chuyện gì? Linh thú trùng kích bậc 4 đều như vậy sao? Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, tò mò hỏi. Cái đó thì không phải, chúng nó như là đang bơm hơi cho đối phương, cổ vũ cho nhau, Điều này thật ra là hiếm lạ. Vương Thanh Linh một tay chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Băng Phong Giao là nàng một tay nuôi lớn, Lôi Phượng cũng tương tự, thường xuyên qua lại, chúng nó cũng thân quen. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, hai đám mây đen kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp màu bạc thô to bắn ra, bổ chuẩn xác vào trên thân Lôi Phượng cùng Băng Phong Giao. Ngay từ đầu, chúng nó còn cổ vũ cho đối phương, nhưng Lôi Kiếp không phải đùa giỡn. Sau khi trúng 7-8 phát sét, chúng nó cũng liền trở nên thành thật. Thân thể khổng lồ của Băng Phong Giao nện xuống một cái hồ nước, bắn tung tóe lên một mạng lớn sóng nước. Nó phun ra một làn khí lạnh trắng xóa, hồ băng nháy mắt kết băng, ngoài thân nó chợt toát ra vô số khí lạnh màu trắng, hóa thành giáp băng dày đặc, bảo vệ toàn thân. Mấy tia chớp màu bạc bổ lên trên thân Băng Phong Giao, từng băng chợt nổ tung, nhưng rất nhanh, ngoài thân Băng Phong Giao chợt toát ra lượng lớn khí lạnh màu trắng, một bộ giáp băng dày đặc một lần nữa xuất hiện. Ngoài thân Lôi Phượng chợt toát ra vô số đạo hồ quang màu bạc, vỗ đôi cánh không ngừng, cuồng phong nổi lên bốn phía, mấy tia chớp màu bạc bổ lên trên thân nó. Mười mấy cây linh vũ của nó cháy đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vết máu, khí tức uể oải đi không ít. Tiếng sấm sét âm âm âm không ngừng, hai đám mây đen kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp màu bạc thô to bổ xuống, thanh thế kinh người. Vương Thanh Linh mặt đầy u sầu, Băng Phong Giao trùng kích bậc 4 chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là thành công tiến vào bậc 4, hoặc là chết. Bậc 4 đối với linh thú mà nói cũng là một ngưỡng cửa. Từng tia chớp màu bạc bổ xuống, trên đảo Thanh Niên xuất hiện hai màn sét màu bạc, chớp lóe sấm rền, giống như tận thế. Tộc nhân Vương gia đều tránh xa xa, không dám tới gần màn sét màu bạc trăm dặm, ai cũng kinh hồn tán đảm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hai đám mây đen kịch liệt quay cuồng, ở trong một tràng tiếng sấm sét rung chuyển trời đất, hai đám mây đen hóa thành hai con cá mập màu bạc lớn hơn 10 trượng, bổ về phía Lôi Phượng cùng Băng Phong Giao bên dưới. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, hai vầng mặt trời màu bạc thật lớn dâng lên ở núi Thanh Liên, hai vầng mặt trời màu bạc bao phủ một khu vực lớn, sóng khí mạnh mẽ hất bay lượng lớn cỏ cây, san bằng mấy đỉnh núi nhỏ. Vương Thanh Linh sắc mặt căng thẳng, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm đỉnh Bách Linh. Đột nhiên, trên người Vương Thanh Linh bốc ra một luồng linh áp khổng lồ, khí tức nhanh chóng tăng lên, đạt tới tiêu chuẩn Nguyên Anh trung kỳ. Nàng tu luyện là bé hơn ngự linh bảo điện lớn hơn, một công pháp thiên hướng ngự thú. Nếu là bản mạng linh thú tăng đại cảnh giới, nàng cũng sẽ được lợi bao nhiêu, xem cấp bậc bản mạng linh thú mà quyết định. Nàng có thể từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, tự nhiên là Băng Phong Giao tiến vào bậc 4. Nếu là Băng Phong Giao từ bậc 2 tiến vào bậc 3, Vương Thanh Linh nhiều lắm tăng một chút pháp lực, nhưng Băng Phong Giao từ bậc 3 tiến vào bậc 4, Vương Thanh Linh được lợi rất lớn, trực tiếp tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Nếu Băng Phong Giao bị giết, nàng sẽ ngã về Nguyên Anh sơ kỳ. Thập muội, muội đây là. Vương Thanh Sơn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ Vương Thanh Linh tản mát ra, có chút kinh ngạc. Hắn không rõ phương pháp tu luyện ngự linh bảo điện lớn hơn, nhưng hắn mơ hồ đoán được Vương Thanh Linh có thể tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, quá nữa là Băng Phong Giao tiến vào bậc 4. Tiểu Bạch tiến cấp rồi. Vương Thanh Linh hai mắt sáng ngời, kích động nói. Nàng hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay về phía Bách Linh Phong. Nàng vừa tới cách đỉnh Bách Linh trăm trượng, một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, Băng Phong Giao từ bên trong mặt trời màu bạc bay ra. Trên thân Băng Phong Giao nhiều chỗ vảy đều bong ra, nơi vảy bong ra, máu thịt mơ hồ, tản mát ra một mùi cháy khét, khí tức nó uể oải, tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ. Băng Phong Giao tới bên cạnh Vương Thanh Linh, vòng quanh Vương Thanh Linh xoay quanh không ngừng, phát ra từng tiếng rồng gầm vang dội. Nó tựa như là đang báo tin vui với Vương Thanh Linh. Một tiếng phượng hót trong vắt vang dội vang lên, Lôi Phượng từ bên trong một mặt trời màu bạc khác bay ra. Linh vũ của nó rụng không ít, chi chít vết máu, tốc độ thua xa trước đây, cánh trái bộ có chút mất tự nhiên, hiển nhiên đã bị thương. Lôi Phượng bay đến bên cạnh Vương Thanh Linh, phát ra từng đợt phượng hót vui vẻ. Nó cũng đang Vương Thanh Linh báo tin vui. Chúng nó đều là Vương Thanh Linh một tay ấp nở, tự mình nuôi lớn. Chúng nó coi Vương Thanh Linh là người thân. Vương Thanh Linh vẻ mặt kích động, trên mặt vui đến nở hoa, nói, các ngươi đều tiến vào bậc 4 rồi, quá tốt rồi. Vương Thanh Sơn tung người bay tới, cười nói, quá tốt rồi, thật muội, chúng nó đồng thời tiến vào bậc 4, gia tộc chúng ta thực lực càng mạnh. Vương Thanh Linh gật đầu nói, chúng nó thương thế có điểm nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. Băng Phong Giao và Lôi Phượng tiến vào bậc 4, nhưng thương thế của chúng nó đều không nhẹ, đặc biệt Lôi Phượng, thân thể của nó kém Băng Phong Giao. Gia tộc mấy năm nay thu thập không ít linh đan dự dược, Vương Thanh Linh tính đi kho báu của gia tộc, tìm một ít linh dược quý hiếm cho chúng nó chữa thương. Đúng rồi, Thất Ca, chuyện này đừng truyền ra ngoài, giữ lại làm con bài chư lật. Vương Thanh Linh nhớ tới cái gì, dặn dò. Vương Thanh Sơn cười khổ một trận, nói, chúng nó gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất khó bịt miệng, ta cố hết sức vậy. Trên đảo Thanh Liên có mấy ngàn tu sĩ, muốn làm mọi người kín miệng, đây là một chuyện rất khó khăn. Hắn chỉ có thể cố gắng phong tỏa tin tức, hắn biết rõ bí mật này không giấu được, sớm hay muộn sẽ truyền ra, chỉ là vấn đề thời gian. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Linh nhảy đến trên lưng Băng Phong Giao, Băng Phong Giao lượn một vòng ở bầu trời, bay về phía Bắc Linh Phong, Lôi Phượng theo sát sau đó. Vương Thanh Sơn trở về an bài công việc sau đấy. Tiền tuyến, hàng vạn tu sĩ chém giết ở bầu trời, hơn 20 tu sĩ hóa thần ở trên không chiến đấu kịch liệt, tiếng nổ không ngừng nghỉ. Mạn hải vực rộng lớn nào đó, ba người bọn Vương Mạnh Bân, Lý Thụy cùng Nam Cung Phù đang vây công năm tu sĩ Nguyên Anh, cầm đầu Thiên Lang giới là Kim Định Thiên. Ngoài thân Vương Mạnh Bân chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc, không gian trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một quả cầu sét màu bạc to bằng căn phòng, tản mát ra lực lượng cuồng bạo. Đánh về phía đối diện, một tấm khiên hào quang màu vàng kim lập lòe vòng quanh năm người bọn Kim Định Thiên bay lượn không ngừng, quả cầu sét màu bạc nện ở trên tấm khiên màu vàng, hóa thành vô số hồ quang màu bạc, bao phủ tấm khiên màu vàng, mặt ngoài tấm khiên màu vàng chợt toát ra một đạo hào quang màu vàng kim chói mắt, đánh văng toàn bộ tấm khiên. Trong tay năm người bọn Kim Định Thiên đều nắm một cây cờ lệnh màu lam nhạt, bọn họ đồng thời vung cờ lệnh màu lam trong tay, trên không chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam. Hóa thành một người khổng lồ màu lam cao hơn trăm trượng, trong tay người khổng lồ màu lam nắm hai cây rìu khổng lồ hào quang màu lam lập lòe, bổ về phía đối diện. Người khổng lồ màu lam bước đi ở trên mặt biển như dẫm trên đất bằng, vững chãi vô cùng. Vương Mạnh Bân nhíu mày. Khai chiến nhiều năm, tu sĩ Đông Ly giới cũng phát hiện một ít điểm yếu của tu sĩ Thiên Lang Tông. Tu sĩ Thiên Lang Tông Nguyên Anh Trung Kỳ trở xuống, kinh nghiệm đấu pháp cá nhân không tính là phong phú, không đủ nắm chắc đối với chiến cơ. Có tu sĩ Nguyên Anh không có tâm niệm ngọc đá cùng vỡ, bị tu sĩ Đông Ly giới ôm tín niệm nhất định phải chết tiêu diệt. Cao tầng Thiên Lang Tông cũng rõ điểm yếu của đệ tử nhà mình, vì thế, bọn họ huấn luyện đệ tử bố trí chiến trận, 3 người một tổ, 7 người một đội, 20 người một quân. Tu sĩ Thiên Lang Tông đều là đấu pháp liên thủ, rất ít một chọi một. Ở trong hơn 10 năm giằng co, đệ tử Thiên Lang Tông kinh nghiệm đấu pháp nhanh chóng tăng cao, từ ở thế yếu biến thành bất phân cao thấp. Bằng vào chiến trận, tu sĩ Thiên Lang Tông ở trong vài lần đánh to chiếm một ít thượng phong, nhưng bọn họ cũng có điểm yếu. Một khi chiến trận bị phá, bọn họ liền dễ dàng bị lần lượt đánh tan. Thiên Lang Tông đột nhiên phát động đại quyết chiến, tu sĩ hóa thần đều xuống sân, Đông Ly giới điều động không ít cao thủ đi Thiên Lang giới quấy rối, dẫn tới số lượng tu sĩ cấp cao của tiền tuyến giảm hẳn. Theo chiến sự triển khai, tu sĩ Đông Ly giới chậm rãi ở vào thế yếu, nhưng cũng không chịu đau khổ gì. Ở trong hơn 10 năm tranh đấu, tu sĩ cấp cao của Đông Ly giới cũng trưởng thành lên, kinh nghiệm đấu pháp càng ngày càng cao. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời xuất hiện một mặt trời màu vàng lớn vạn trượng. Một làn sóng khí mạnh mẽ hướng thẳng đến đám người Vương Mạnh Bân, bọn họ vội vàng tránh đi. Ầm ầm ầm. Người khổng lồ màu lam bị sóng khí mạnh mẽ chấn động vỡ nát, hóa thành nước biển đầy trời. Trên trời, ngoài thân Lôi Vân Bân bị vô số hồ quang màu vàng bao phủ, Đông Phương Ngọc Lân mặt không còn màu máu, quần áo không che thân, khí tức như có như không. Tôn Thiên Hổ đứng ở trên lưng một con hổ khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 trượng, con hổ khổng lồ màu đỏ trên lưng mọc cánh thịt màu bạc, đây là một con Lôi Dực Diễm Hổ linh thú bậc 5, cũng là bản mạng linh thú của Tôn Thiên Hổ. Lôi Dực Diễm Hổ tiến vào bậc 5, Tôn Thiên Hổ mới có thể tiến vào hóa thần trung kỳ. Nếu là thi triển bí thuật, nhưng thú hợp nhất, hắn có thể có được tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng thuật này có chỗ thiếu hụt rất lớn. Sau đó hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắn còn trông cậy vào mượn dùng Lôi Dực Diễm Hổ tiến vào hóa thần hậu kỳ, phi thăng linh giới. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển bí thuật này. Thiên Lang giới đột nhiên phát động quyết chiến, cao thủ ra hết. Có lẽ là phù mân chế trụ không ít tu sĩ hóa thần. Số lượng tu sĩ hóa thần của Thiên Lang giới ít hơn Đông Ly giới. Nhưng tu sĩ hóa thần của Thiên Lang giới bày ra chiến trận đối địch, có bộ linh bảo sử dụng, tu sĩ hóa thần Đông Ly giới rơi vào thế yếu. Đông Ly giới cũng đang luyện tập chiến trận, nhưng không bao gồm tu sĩ hóa thần, không phải Đông Ly giới không muốn làm như vậy, mà là không làm được. Chiến trận không phải nhiều vị tu sĩ tụ tập lại với nhau chính là chiến trận, mà là phải có nguyên bộ pháp bảo, tốt nhất là cùng công pháp đối ứng. Đệ tử tinh nhuệ của các thế lực lớn Đông Ly giới cũng hiểu chiến trận, nhưng số lượng không nhiều. Lấy Tứ Hải Môn trong 10 đại tông môn Nam Hải làm ví dụ, tu sĩ cấp cao Tứ Hải Môn nắm giữ chiến trận không đến 30 người, đều là tu sĩ kết đan, không có tu sĩ Nguyên Anh. Tứ Hải Môn có 18 vị tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lấy địa vị Tứ Hải Môn, căn bản không cần 18 vị tu sĩ Nguyên Anh cùng nhau ra tay. Xuất hiện nguy cơ trọng đại, trực tiếp điều động tu sĩ Nguyên Anh thế lực phụ thuộc, Tứ Hải Môn phái vài vị tu sĩ Nguyên Anh giám quân là được. Bởi vậy, tu sĩ Nguyên Anh của Tứ Hải Môn căn bản không cần huấn luyện chiến trận, lãng phí thời gian. Thiên Lang Tông lại khác. Thiên Lang Tông thống nhất hơn 600 năm, vì xâm nhập giới diện khác, mở một đường máu, từ luyện khí đến hóa thần, đều có huấn luyện chiến trận, bởi vì không cho phép nội đấu. Đại đa số tu sĩ cấp cao của Thiên Lang giới thực lực cá nhân không mạnh, nhưng bọn họ kinh nghiệm đấu pháp đoàn thể phong phú. Đơn giản mà nói, đơn đã độc đấu, tu sĩ cấp cao Đông Ly giới phổ biến chiếm thượng phong, quần thể tác chiến, tu sĩ cấp cao Thiên Lang giới chiếm thượng phong. Thiên Lang Tông có thể làm được một điểm này là dốc hết lực lượng một giới diện đi làm việc này. Sau khi khai chiến, các thế lực lớn của Đông Ly giới liên thủ lấy ra một ít tài nguyên huấn luyện tu sĩ cấp cao thao luyện chiến trận, lâm thời nước tới trôn mới nhảy, căn bản vô dụng. Không nói đến các thế lực lớn chỉ là lấy ra bộ phận tài nguyên tu tiên, thi triển chiến trận cần bộ pháp bảo, trong khoảng thời gian ngắn không chế tạo gấp ra được bao nhiêu bộ pháp bảo, mà Thiên Lang Tông trải qua hơn 600 năm thống trị, pháp bảo thành bộ chồng chất như núi, trả giá là hầu như hết sạch tài nguyên tu tiên của Thiên Lang giới, cho nên bọn họ phải xâm lấn giới diện khác, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nếu không nội bộ sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Tôn Thiên Hổ đám tu sĩ hóa thần căn bản không ngờ được, tu sĩ hóa thần của Thiên Lang giới cũng thi triển chiến trận đối địch, mỗi người một món linh bảo thuộc tính giống nhau, thế không thể đỡ. Đông Phương Ngọc Lân, Ngô Khôn đều bị thương, Đông Phương Ngọc Lân thương thế nặng nhất, thiếu chút nữa chết. Lôi Đạo Hữu, các ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Tôn Thiên Hổ trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm. Hắn nếu là thi triển bí thuật, kết hợp một thể với bản mạng linh thú, đạt tới tiêu chuẩn hóa thần hậu kỳ, bằng vào thông thiên linh bảo trong tay, cộng thêm đám người Liễu Như Ý phối hợp, hắn có lòng tin tiêu diệt Lôi Vân Bân, nhưng như vậy, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, lúc các ngươi phái người đi Thiên Lang giới quấy rối, sao không nói, bây giờ nói lời này, với chúng ta. Lý Thức cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy châm chọc. Nói đùa, các ngươi, nếu không xâm nhập Đông Ly giới chúng ta sẽ phái người đi qua Thiên Lang giới các ngươi quấy rối. Vẻ mặt Liễu Như Ý khinh thường. Lôi Vân Bân đảo mắt, nói, thật ra chúng ta cũng không cần phải đánh nhau to, hai giới diện chúng ta có thể liên thủ, xâm nhập giới diện khác, tài nguyên chia 4-6. Vô luận là Đông Ly giới hay Thiên Lang giới, tài nguyên tu tiên có ích đối với tu sĩ hóa thần cũng không nhiều, dược liệu chính của đan dược bậc năm ít nhất là 3.000 năm. Theo tu vi đề cao, tuổi của dược liệu chính phải càng cao, tài nguyên chỉ nhiều như vậy, ngươi nhiều, người khác liền ít đi. Thiên Lang giới bất kể thương vong, có thể lấy được Đông Ly giới, nhưng số lượng tu sĩ hóa thần ít nhất phải giảm bớt một nửa, ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không chết, hợp tác với Đông Ly giới, xâm nhập giới diện khác tương đối tốt hơn, có thể giảm bớt tiêu hao nội bộ ở trình độ lớn nhất. Đương nhiên, nếu tu sĩ hóa thần Đông Ly giới thương vong thê thảm nặng nề, Thiên Lang giới sẽ mặc kệ ước định, nuốt vào toàn bộ Đông Ly giới, đoạt lấy tài nguyên giới diện khác lớn mạnh bản thân. Đây là một loại phương thức tanh máu nhất, đơn giản nhất. Chuyện này liên quan trọng đại, lão phu cần một ít thời gian cân nhắc, chúng ta tạm thời ngưng chiến, như thế nào? Tôn Thiên Hổ đề nghị, giọng điệu thành khẩn. Lôi Vân Bân rất rõ, đánh tiếp, trường hợp không dễ khống chế, nếu tu sĩ hóa thần Đông Ly giới tự bạo đã thương địch thủ, vậy thì phiền toái, loại tập kích kiểu tự sát này rất khủng bố. Một lời đã định, vậy lui binh trước. Lôi Vân Bân đáp ứng, hai bên đều có tính toán. Tôn Thiên Hổ là hy vọng tranh thủ cơ hội thở dốc, hôm nay đại quyết chiến, bọn họ chịu đau khổ. Lôi Vân Bân là hy vọng tranh thủ thời gian cho đồng bạn tập kích Thẩm gia, muốn khiến Đông Ly giới thống nhất hợp tác, vẫn phải dựa vào nắm đấm chính là chân lý. Tu sĩ hóa thần đàm phán ổn thỏa, ung ung hạ lệnh lui binh, một cuộc đại quyết chiến qua la chấm dứt. Trong nghị sự điện, Tôn Thiên Hổ bọn hơn 10 vị tu sĩ hóa thần tụ tập một chỗ, sắc mặt bọn họ đều có chút khó coi. Hôm nay giao thủ, bọn họ chịu đau khổ, nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh bị thương, Đông Phương Ngọc Lân thiếu chút nữa mất mạng. Lôi Vân Bân bọn chính tu sĩ hóa thần mỗi người một món linh bảo thuộc tính lôi, trừ phi có thông thiên linh bảo loại phòng ngự, nếu không căn bản không ngăn được. Thông Thiên Linh Bảo của Đông Ly giới vốn đã không nhiều, loại phòng ngự đã ít lại càng ít. Tôn đạo hữu, ngươi thật sự tính hợp tác với Thiên Lang giới? Ngô Khôn mặt lạnh nói, đương nhiên không phải, lão phu chỉ là kéo dài thời gian, chỉ cần chờ tới khi tuyệt linh chi khí bùng nổ, là lúc chết của bọn hắn. Ta đã cầu viện Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên, mời bọn họ đều phái một vị tu sĩ hóa thần tới đây. Tôn Thiên Hổ mặt đầy sát khí, nếu tuyệt linh chi khí bùng nổ, Thiên Lang giới liền thành cá trong chậu. Tôn đạo hữu, tu sĩ hóa thần của Thiên Lang giới sao ít như vậy? Cho dù phù đạo hữu bọn họ ở Thiên Lang giới quấy rối, Thiên Lang giới cũng không có khả năng rút về quá nhiều tu sĩ hóa thần nhỉ. Phượng Lệ mặt đầy hoang mang, tin tức mới nhất, bản mạng hồn đăng của Nhật Nguyệt Song Thánh đã tắt, bọn họ là mang theo trấn tông chi bảo Nhật Nguyệt Hoàng đi Thiên Lang giới, lấy thần thông của bọn họ, hai đấu hai cũng có thể chiếm thượng phong, nhắm chừng bọn họ giết chết không ít tu sĩ hóa thần, còn có phù đạo hữu bọn họ. Đương nhiên, có lẽ Thiên Lang giới lại phái tu sĩ hóa thần đi quấy rối, nhưng chúng ta nhân thủ quá ít, phân tán ra sẽ bị bọn họ lần lượt đánh tan. Tôn Thiên Hộ chậm rãi nói, tu sĩ hóa thần Đông Ly giới không có khả năng toàn bộ tập trung ở tiền tuyến, bọn họ có tộc nhân cùng tông môn của mình phải bảo vệ, ngoài ra, cũng có chút tu sĩ hóa thần đang quan sát, nếu Đông Ly giới đánh không lại Thiên Lang giới, khẳng định có tu sĩ hóa thần làm phản, mang tộc Diễm Khuyết chính là một ví dụ tốt nhất. Một trận chiến hôm nay, kiến thức được chiến trận của tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới lợi hại, tâm tư đám người Tôn Thiên Hổ đều có biến hóa, nếu tiếp tục giằng co, bọn họ có khả năng rất lớn hợp tác với Thiên Lang giới, xâm nhập giới diện khác, đây là tính toán cho trường hợp xấu nhất. Tài nguyên tu tiên tu sĩ hóa thần cần có hạn, Đông Ly giới, nếu là hợp tác với Thiên Lang giới, khẳng định cần lấy ra lượng lớn tài nguyên tu tiên. Thiên Lang giới thương vong nhiều tu sĩ như vậy, đương nhiên không có khả năng bận rộn vô ích một hồi. Hy vọng bọn họ mau chóng chạy tới tiền tuyến đi. Lục đạo hữu, thần binh cung các ngươi giỏi về luyện khí, hẳn là có linh bảo thành bộ chứ, lúc này không cần giấu riêng nữa nhỉ. Liễu Như Ý nhìn về phía Lục Đao, nhíu mày nói, trong tàng bảo khố của thần binh cung chúng ta có một bộ linh bảo Bình Hải Phiên, chỉ có 5 cây cờ phướng, không đủ chúng ta nhiều người như vậy dùng. Lục Đao cười khổ nói, Thiên Lang tông tập trung lực lượng làm việc lớn, lực lượng của thần binh cung một môn phái làm sao so được với lực lượng của một giới diện. Có cũng tốt hơn không có, không có linh bảo thành bộ, pháp bảo thành bộ cũng được, nếu không chúng ta tranh đấu với bọn họ quá thiệt thòi. Liễu Như Ý thở dài nói, nếu có thể liên hệ lão tổ tông linh giới, một cái phân thân hình chiếu đã diệt bọn hắn. Ai cũng không biết linh giới đã xảy ra biến cố gì, Đông Ly giới chúng ta và Thiên Lang giới đều không thể liên hệ linh giới. Đông Phương Ngọc Lân uể oải nói, tu sĩ ở đây nhìn nhau, đều không nói gì. Thiên Lang giới cũng không cách nào liên hệ lão tổ tông linh giới, nếu không cũng không cần xâm nhập giới diện khác, tài nguyên tu tiên bình thường vô dụng đối với tu sĩ hóa thần. Bọn họ bây giờ đánh không lại, chỉ có thể kéo dài, chờ đợi hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh chi khí. Một hòn đảo phạm vi ngàn dặm, trong Thiên Lang điện, Lôi Vân Bân bọn chính vị hóa thần đang bàn bạc chiến sự, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Một trận chiến hôm nay, khiến tu sĩ hóa thần Đông Ly giới đều đã biết sự lợi hại của chúng ta. Công lao Lôi sư huynh không thể không có. Long Tiêu Dao cười nói, nếu đơn đã độc đấu, bọn họ chưa chắc là đối thủ của tu sĩ hóa thần Đông Ly giới, bọn họ mỗi người một món linh bảo, thi triển chiến trận đối địch, khiến Đông Ly giới chịu một cái đau khổ. Không phải công lao một mình ta, là công lao của tất cả mọi người. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần đấu pháp nhiều với tu sĩ hóa thần Đông Ly giới, đã thương nhiều tu sĩ hóa thần một chút, bọn họ sớm hay muộn đầu hàng. Lôi Vân Bân tràn đầy tự tin nói, Lôi sư huynh, ta cảm thấy Đông Ly giới chưa chắc sẽ dễ dàng quy thuận Thiên Lang giới chúng ta như vậy. Bọn họ vẫn luôn phân liệt nội bộ, làm theo ý mình, cho dù Tôn Thiên Hổ nguyện ý quy thuận chúng ta, tu sĩ hóa thần khác cũng chưa chắc nguyện ý. Hơn nữa ta cảm thấy Tôn Thiên Hổ là cố ý kéo dài thời gian, nói không chừng là chờ đợi tuyệt linh chi khí bùng nổ. Lý Thức nhíu mày nói, đưa ra nghi hoặc trong lòng. Hải vực tán tiên có từ trường thiên nhiên, tương tự với hải vực vạn lôi của Thiên Lang giới. Khác nhau là, hải vực vạn lôi không có tuyệt linh chi khí, mà hải vực tán tiên có tuyệt linh chi khí. Phải biết rằng, thông đạo không gian liên thông Đông Ly giới và Thiên Lang giới ngay tại hải vực tán tiên, chiến tuyến của bọn họ không thể kéo dài quá dài, nếu không thể bảo vệ cửa vào, một mực đóng quân ở hải vực tán tiên. Một khi hải vực tán tiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, bọn họ sẽ có phiền toái rất lớn. Lôi Vân Bân cười nhạt, nhìn về phía Long Tiêu Dao, nói: Long sư huynh, ngươi nói với bọn họ một lần đi, để bọn Lý sư đệ an tâm. Bọn họ sao có thể chưa cân nhắc đến tuyệt linh chi khí tồn tại, đã sớm làm tốt thi thố ứng đối. Ta dẫn đội tuần tra hơn phân nửa hải vực tán tiên, tiêu diệt toàn bộ đáy biển yêu thú, chúng ta tích trữ lượng lớn lương thực, còn xây dựng thành trì. Nếu bùng nổ tuyệt linh chi khí, đồng môn bị nhốt ở hải vực tán tiên có thể sống ở trong thành trì mấy trăm năm. Long Tiêu Dao cười nói, trên mặt đầy sự kiêu ngạo. Bọn họ tới Đông Ly giới mười mấy năm, trừ chém giết cùng tu sĩ Đông Ly giới, còn có khai thác khoáng sản hải vực tán tiên, cùng với sách lược ứng đối tuyệt linh chi khí. Sau khi tuyệt linh chi khí bùng nổ, tu sĩ bị nhốt ở hải vực tán tiên sẽ mất đi pháp lực, biến thành nhục thể phàm thai, không thể ích cốc. Ngoài ra, hải vực tán tiên còn không ít yêu thú sinh tồn, các yêu thú đó mới là đầu sỏ gây nên dẫn tới tu tiên giả thân tử đạo tiêu. Chỉ cần giải quyết vấn đề lương thực và yêu thú, tuyệt linh chi tức cũng không khủng bố như vậy. Đương nhiên, nếu tuyệt linh chi khí tồn tại mấy trăm năm, đó là bọn họ vận khí không tốt rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hải vực tán tiên có một số nơi, Long Tiêu Dao cũng không đi được, tư lực quá mạnh, hắn cũng không thừa nhận nổi. Thiên Lang giới làm kế sách ứng đối, chỉ có thể nói tận khả năng giảm bớt tổn thất. Về phần có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thất, ai cũng không biết. Bọn họ thi triển chiến trận, đã thương thêm một ít tu sĩ hóa thần, Đông Ly giới đầu hàng là sớm hay muộn. Nếu đánh không lại, cần gì không hợp tác, cùng nhau xâm nhập giới diện khác chứ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.